Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, cướp giết dâu bạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cộng số điểm một cái. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, trong lòng tương cường hóa sau khi giải phẫu mặt điểm một cái. Có siêu phàm trí khôn. Truyền thuyết đẳng cấp kỹ năng cũng có thể giảm ít đến 10% tiêu hao. Mặc dù không có thể cùng hiền người trí khôn điệp cộng lại giảm thiếu độ thuần thục, nhưng là chính là 1 triệu hắn vẫn là bỏ được tiêu hao. Ai bảo hắn bây giờ có 7.429. 10k thời gian niệm lực số tiền lớn, khấu trừ 1 triệu, tâm tương cường hóa thuật tăng lên tới truyền thuyết LV1. Có thể tăng lên tới truyền thuyết, vẫn là bởi vì thần hóa lãnh chúa huyết mạch cung cấp tương quan kiến thức. Lại trừ 6 triệu, tăng lên tới truyền thuyết LV3, tăng lên tới á thần cấp bậc siêu phàm trí khôn không cách nào cắt giảm độ thuần thục. Tiêu hao sẽ ngay tức thì chợt tăng đến 100 triệu. Trong thời gian ngắn, đây chính là tâm tương cường hóa thuật cấp bậc hạn mức tối đa. Tâm tương cường hóa thuật, truyền thuyết, cấp bậc, LV3, 1/5 triệu, kỹ năng hiệu quả, tâm tương cường hóa tiêu hao niệm lực quét hình kiến trúc. Có thể tạo thành hơi co lại sao chép thể mô hình. Thông qua mô hình có thể quan sát, cảm giác, khống chế, phá hủy chân thật kiến trúc. Đồng thời tiêu hao thời gian niệm lực có thể giao phó cho kiến trúc bản thân đặc thù thuộc tính và lực lượng nhắc nhở, quét hình phòng chế hơi co lại kiến trúc mô hình. Chỉ có và chân thực kiến trúc ở cùng một thế giới mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Không có ở đây cùng một thế giới chỉ có thể đối với chân thực kiến trúc sinh ra yếu ớt ảnh hưởng. Nhắc nhở, thông qua tiêu hao ngoại vật, có thể giao phó cho chân thực kiến trúc nhiều hơn thuộc tính và lực lượng nhắc nhở. Giải trừ hơi co lại kiến trúc mô hình, có thể hoàn trả tiêu hao 1/2 niệm lực nhắc nhở. Hơi co lại kiến trúc mô hình đối ứng chân thực kiến trúc. Chiếm diện tích đường kính không thể vượt qua tinh thần lực nhân với 1000m kỹ năng cường hóa 1. Tâm tương cái hiện có thể thông qua hơi co lại kiến trúc mô hình kêu gọi chân thực kiến trúc tâm. Tương hình chiếu kỹ năng cường hóa 2, tâm tương thu nạp có thể thông qua hơi co lại kiến trúc. Mô hình thu lấy gửi chân thực kiến trúc truyền thuyết. Tâm tương kỳ vật hơi co lại mô hình dung hợp chân thực kiến trúc và không gian mảnh vỡ các loại tư. Nguyên có thể sanh thành tâm tương kỳ vật kiến trúc kỹ năng cường hóa. Có thể chóc tâm tương kỳ vật kiến trúc thuộc tính dung nhập vào những thứ khác tâm tương. Kỳ vật kiến trúc nhắc nhở, màu xanh da trời chỉ có thể dung hợp 1 cái từ bên ngoài đến thuộc tính. Màu tím 2 cái, màu vàng 3 cái, sử thi 4 cái, truyền thuyết 5 đánh giá. Thông qua lực lượng nào đó, người tựa hồ đang đụng chạm kỷ nguyên số không không biết cấm kỵ. Chóc thuộc tính. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, kỹ năng toàn thể biến hóa không lớn, nhất biến hóa lớn chính là tâm tương kỳ vật kiến trúc có thể chóc thuộc tính. Thông qua thuộc tính tổ hợp, cuối cùng hình thành tâm tương kỳ vật kiến trúc giá trị sẽ gia tăng tới trình độ nào khó có thể. Tưởng tượng, Triệu Mục đi tới điểm tâm hãng chế biến bên ngoài. Niệm lực thấm vào bao trùm trong tay rất nhanh nhiều hơn tới 1 cái hơi co lại mô hình. Dung nhập không gian mảnh vỡ và thời gian niệm lực, tiêu hao 60k điểm sau mô hình và chân thực kiến trúc hòa làm một thể. Điểm tâm hãng chế biến, màu tím tâm tương kỳ vật kiến trúc thuộc tính, từ mang 160 loại điểm tâm kỹ thuật sản xuất. Tăng lên điểm tâm món ăn ngon trình độ 50 nhắc nhở. Nguyên liệu nấu ăn phẩm chất đem quyết định điểm tâm phẩm chất. Hạn mức tối đa màu tím. Phẩm chất hòa mỹ vị trình độ có liên quan không thêm quá mức thuộc tính nhắc nhở. Một loại điểm tâm cần 1 vị nữ công học kỹ thuật sản xuất mới có thể sản xuất. kỹ thuật sản xuất tự động học nhắc nhở. Dương Thủ Eva cây nước ép là điểm tâm hãng chế biến phải vật liệu, 160 loại điểm tâm. Triệu Mục khóe miệng chảy qua nước miếng, mặc dù chỉ có món ăn ngon không có thuộc tính, nhưng có phải hay không còn có thể hướng bên trong dung nhập vào những kiến trúc khác thuộc tính? Không phải, mấy giờ sau đó, Triệu Mục ôm một cái kem vui vẻ liếm, ăn bò sữa trái cây bò sữa sinh sản sữa, cộng thêm Dương Thủ Eva cây nước ép, chế tạo ra món ăn ngon kem phẩm chất đạt tới màu tím. Vật này tuyệt đối không thể để cho Manh Manh thấy. Nàng nếu là ăn ghiền hắn phiền toái có thể to lắm. Ồ, Triệu Mục cúi đầu nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh một cái hồng đoàn đoàn đầu bu lại. Chính là không biết lúc nào bò tới đây Shirahoshi. Nàng vẫn không thế nào thói quen dùng hai chân đi bộ. Tay chân quấn quanh bên trên chakra trên đất liền bò mang vặn so đi muốn trôi chảy nhiều. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Triệu Mục nghiêm túc nói. Muốn ăn, Shirahoshi nuốt nước miếng. Màu thủy lam cặp mắt tràn đầy một tầng sương mù làm bộ đáng thương. Ta thật giống như ở từ tìm phiền toái. Triệu Mục đem trong tay kem đưa cho Shirahoshi. Hắn đã bắt đầu cảm thấy. Một cái món ngọt hãng chế biến sợ rằng cũng không đủ thường ngày tiêu hao. Đem Shirahoshi kéo lên ngồi ở trên ghế salon. Triệu Mục chỉ huy vực sâu hải vương giống đi thế giới mới dâu bạc lãnh hải. Dâu bạc hải tặc đoàn lớn như vậy, mục tiêu tìm được bọn họ tự nhiên không phải việc khó. Mấu chốt nhất là dâu bạc hải tặc đoàn đã ẩn núp vào một cái siêu duy người tiến hóa. Vẫn là ngày tận thế giáo đoàn siêu duy người tiến hóa. Thông qua hiến tế nguyền rủa ấn, Triệu Mục có thể ở mộng giới dễ dàng hiểu được dâu bạc hải tặc đoàn chiều hướng. Hôm nay dâu bạc hải tặc đoàn, tổng cộng 16 cái thuyền đội một hơn 600 toàn bộ chuyến đi thánh địa Mary Kiều Á. Trừ trung tâm thuyền đội, còn có chi nhánh 43 cái hải tặc thuyền đội tổng số hơn 10.000 người. Không dứt dâu bạc hải tặc đoàn, thế giới mới hải tặc đoàn cơ hồ tất cả nhân viên điều động. Lựa chọn làm hải tặc trừ thiên tính liền ác, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là hướng tới hải tặc tự do. Đây là hải tặc kiêu ngạo nhất sự việc, khi bọn hắn phát hiện mình bị thế giới chánh phủ làm con cờ. Khẩu khí này không có nhiều ít hải tặc có thể nhịn xuống. Dâu bạc hải tặc đoàn, thuyền Moby Dick, dâu bạc khó khăn được không uống rượu. Mà là đặc cho mấy cái xung quanh mông còn không có cổ tay hắn to nữ y tá cho hắn làm kiểm tra. Chấn động trái cây. Thành tựu hắn thế giới mạnh nhất người đàn ông danh hiệu. Nhưng mà vậy đồng dạng là chấn động trái cây. Giết địch 1.000 tự tổn 100. Đối với tự thân thân thể sinh ra tổn thương không thể bù đắp. Hơn nữa tuổi tác già yếu. Hàng năm trên mình đều phải treo từng chút. Trời xanh hắn lại không nhịn được cái bình lớn uống rượu. Đối với hắn mà nói, thà thống khoái chết đi cũng không nguyện ý kéo dài hơi tàn. Nếu như không phải là còn phải chiếu cố hải tặc đoàn các con, hắn sớm liền vọt vào hải quân trụ sở chính oanh oanh liệt liệt chết trận. Hải tặc nơi quy tụ là chết ở biển khơi, mà không phải là mỗi ngày suy yếu chết ở trên giường bệnh. Lần này ra biển, dâu bạc liền không định sống trở về. Nghĩ tới đây, dâu bạc hài lòng nhìn về phía cách đó không xa trong tay bưng chén rượu cúi đầu khò khò ngủ say ây. Đây là hắn mới thu nhi tử. Hắn ở trên người hắn thấy mình và La Kiệt lúc còn trẻ bóng người. Mặc dù thực lực còn rất non nớt, nhưng là thắng ở trẻ tuổi tiềm lực vô hạn. Bất quá cũng vậy, ai bảo hắn là mình và La Kiệt nhi tử. Đây là, dâu bạc đột nhiên nhìn về phía bình tĩnh biển khơi, mắt không thấy đường, Haki Busosoku vậy không cảm giác được, nhưng là hắn luôn có cảm giác không an toàn. Buông xuống vò rượu tháo ra trên người từng chút, dâu bạc nắm lên một bên thế đao sải bước đi hướng mũi tàu. Thấy dâu bạc trên người chiến ý, còn ở nhậu nhẹt, ca hát dâu bạc hải tặc đoàn nhân viên làm việc trên tàu rối rít an tĩnh lại. Mỗi người nắm lên một bên binh khí đi tới dâu bạc sau lưng. Chỉ cần dâu bạc lão thân phụ ở bọn họ chính là chiến đấu luôn thắng. Dâu bạc đứng ở mũi tàu giống như một hơi một tí. Bá vương sắc thô bạo đè hướng trước người biển khơi. Thông thường bá vương sắc thô bạo, nhiều lắm là từ tinh thần phương diện chấn động choáng váng phổ thông hải tặc và hải quân. Nhưng mà loại này được gọi là vương tư chất ba đại thô bạo đứng đầu. Nếu như tu luyện tới đỉnh cấp có thể lấy ý chí can thiệp thực tế. Chung quanh mấy ngàn mét mây, vào giờ khắc này bị lực lượng vô hình nghiền. Thậm chí biển khơi cũng bình tĩnh giống như gương. Bất quá chốc lát, trong biển đếm không hết bầy cá phiêu thượng mặt biển. Dưới nước có lớn đồ đến gần, bầy cá sẽ bản năng tránh. Vậy một mảnh không có bầy cá bị bá vương sắc thô bạo chấn động choáng váng. Hắn cảm giác được nguy hiểm nhất định liền đến từ nơi đó. Chấn động đao ngọc bể. Dâu bạc trong tay thế đao ngay tức thì vung chém về phía một nơi không có bầy cá địa phương. Chấn động trái cây lực lượng tạo thành cái lồng khí ngưng tụ ở trên đao. Đủ để xé bầu trời đất đai và đại dương chấn động lực theo lưỡi đao vung ra. Hơn nữa quấn quanh ở phía trên võ trang sắc thô bạo. Thế đao một đao rơi xuống phía trước mấy ngàn mét biển khơi bị một đao cắt ra. Biển hạ một cái 5.000 mét dáng dấp rùa biển hải vương giống. Nguyên cái đầu bị một đao từ trong cắt ra vỏ rùa cũng xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Đầu bị cắt ra, rùa biển hải vương giống vẫn chưa có chết. Đối với vực sâu ma trùng mà nói, trừ phi linh hồn hủy diệt thân thể cũng có thể không ngừng sống lại. Muốn cho thân thể không cách nào sống lại, ít nhất phải hủy diệt hơn một nửa thân thể. Thấy rùa biển hải vương giống đầu lâu sống lại, dâu bạc hoan hô các con không cười được. Bị một đao cắt ra biển khơi nước biển quán chú lần nữa bình phục. Dâu bạc đột nhiên ở giữa nhìn về phía bên phải mấy ngàn mét bên ngoài một cái đứng ở mặt biển bóng. Người, sao dung kiều, xem hình Shirahoshi https. medi.com/imagies-b41i47253a308f56b89 f-tenoa.gif sau converter dung kiều cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tuat-iut-noi-aut-noi-tsong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-tuong-noi-